Chương 249, Vân Tam Giác cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Lấy cổ thuật khống chế một đám người về sau, Lạc Thư Sinh dứt khoát đối đãi tại đặc biệt địa phương chờ, miễn cho có người phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tung tích về sau, tìm không thấy mình. Trọn vẹn 3 ngày đi qua, Lạc Thư Sinh kiên nhẫn nhanh hao tổn xong. Hắn nhịn không được hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc có phải hay không đã rời đi Ngân Tuyết Nguyên, như thế liền không xong. Giang hồ lớn như vậy, một khi đối phương rời đi, mình bên trên đi nơi nào tìm đại hiệp, đại hiệp, phát hiện ngươi muốn tìm người. Chính bực bội bất an lúc, có người bay lượn mà đến. Ngươi nói cái gì, nhanh mang ta đi. Lạc Thư Sinh đằng địa đứng lên, trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Trong gió tuyết, một đám người tới gần Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y theo bọn hắn lại nói y, Ngân Tuyết Nguyên thời tiết tác liệt, với lại gần nhất người giang hồ đến rất nhiều, mọi người tụ cùng một chỗ an toàn chút, có việc cũng có thể thương lượng. Diệp Y không ngờ cái khác, lúc này nhiệt tình mà tỏ vẻ hoan nghênh, còn cùng một chút người bắt chuyện bắt đầu, thầm nghĩ, nếu đụng tới Lạc Thư Sinh cùng Ngụy Yến, có lẽ còn có thể mời hắn nhóm xuất thủ tương trợ. Tiểu cô nương, ngươi đồng bạn tựa hồ không chào đón chúng ta a. Một cái trung niên hán tử nhìn xem Thủy Trung không nói lời nào Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng lạnh cười. Hắn xưa nay đã như vậy. Diệp Y thì xấu hổ địa cười, cũng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ không đúng lắm. Tiểu bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một đạo đắc ý tiếng cười dài vang vọng bên tai, chỉ thấy bóng dáng xoay người giữa không trung, rơi tại mọi người trước người, không phải là Thư Sinh là ai. Đám người này một đường lưu lại ám ký, tăng thêm trên thân truy tung cổ, Lạc Thư Sinh tùy tiện liền đuổi theo. Xoát xoát xoát. Lạc Thư Sinh vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y ở bốn phía người giang hồ lập tức lách mình đến hậu phương, trêu tức xem lấy hai người. Các ngươi, nguyên lai các ngươi là gian tế. Diệp Y bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào đối diện người vừa tức vừa giận. Hắc hắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lạc đại hiệp có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ. Đương nhiên muốn tận một phần tâm lực. Trước đó nói chuyện trung niên hán tử chắp tay ôm quyền, một bộ 10 điểm vinh hạnh bộ dáng. Giang hồ liền là nhìn nắm tay người nào lớn, Lạc Thư Sinh cố nhiên không phải người tốt, nhưng người ta có thực lực, hắn không muốn làm cũng phải xử lý. Huống chi, nếu như có thể lợi dụng Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y, chiếm được Lạc Thư Sinh hảo cảm, đối với hắn nhóm cái này chút giang hồ tán tu tới nói, vậy không tính lô vốn. Vô sỉ. Diệp Y kêu to, thiện lương nàng có loại bị lừa gạt xấu hổ, trong lòng rối bời một mảnh. Càng làm nàng hơn khổ sở là, nàng cảm giác mình lại hại Thạch Tiểu Nhạc một lần. Tiểu bằng hữu, lần này ngươi làm như thế nào chạy đâu? Lạc Thư Sinh dù bận vận ung dung nâng lên tay, khí cơ một mực khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho hắn lại chạy trốn cơ hội. Chạy, ta tại sao phải chạy? Thạch Tiểu Nhạc, hai mắt bình tĩnh xem lấy Lạc Thư Sinh. Ân. Lạc Thư Sinh ngẩn người. Hắn có nghe lầm hay không, cái này cái gì tiểu tử, càn rỡ cái gì kình, Lạc đại hiệp phía trước, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Quỳ xuống. Ý thức được biểu hiện cơ hội tới, Lạc Thư Sinh một đám người sau lưng hô to. Tại vị trung niên hán tử kia cổ động dưới, thậm chí có không ít người vật ra, đưa tay liền hướng Thạch Tiểu Nhạc trên mặt chào hỏi, không lưu tình chút nào. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, hai ngón khép lại hướng phía trước vung lên. Màu xanh quang hồ xẹt qua, phốc phốc thanh âm bên trong, hai mươi mấy quả đầu lâu lần lượt lăn xuống tại trên mặt tuyết. Hậu phương chân người bước dừng lại, cùng nhau mắt trợn tròn. Dám ngay mặt ta giết người, tờ hờ ớt tờ là chán sống. Lạc Thư Sinh meo mắt lại, bành trướng một vòng bàn tay hướng lên trời vừa nhấc, sau đó hung hăng đè xuống, đồng thời đè xuống còn có một cỗ bàng bạc tự dưng nội lực. Tại cái này cỗ nội lực dưới. Diệp Y thân thể giống như là bị thanh nẹp kẹp lấy như thế, không được hô hấp, nàng vô cùng lo lắng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Không có đem đối phương trưởng lực để vào mắt, Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực nhanh địa cầm chuôi kiếm, đột nhiên hướng lên trời một kiếm rút ra. Suy một trận kim loại ma sát cắt chém âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đám người kinh hãi địa phát hiện, Lạc Thư Sinh không thể phá vỡ hôn nguyên trưởng lực, tựa như là đầu hũ bị chạm kiếm khí màu xanh cắt thành hai nửa. Hai cỗ nội lực hướng bốn phía nổ tung, cuốn lên đầy trời bay tán loạn bông tuyết, lại không có cách nào ảnh hưởng ở giữa Thạch Tiểu Nhạc cùng Diệp Y khó trách dám khẩu xuất cùng nôn, nguyên lai thực lực tiến bộ. Lạc Thư Sinh sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn đồng dạng là 3 ngày trước 6 thành công lực, đối phương ứng đối không khỏi quá dễ dàng, cái này khiến hắn dâng lên một tia không xác định cảm giác. Hơn hết rất nhanh. cái này một tia không xác định bị lý trí bóc tát. Mở cái gì chơi cười, đối phương tiến bộ lại nhanh, còn có thể nhanh đến 3 ngày liền siêu việt mình sao, không triển lộ chút thực lực, ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Đem công lực tăng lên tới 9 thành, Lạc Thư Sinh đối phía trước liên tục đập 3 trường, 3 đạo trưởng ảnh đầu đôi chất chồng, trung điệp khu giống như bạo phong chi nhãn, bắn ra 3 đạo sen lẫn hơi thở nóng bỏng của sáng. Lẫn nhau cách xa nhau 5 trượng, Diệp Y Y chỉ cảm thấy toàn thân phỏng, sắc mặt trắng bệch địa âm thanh nhắc nhở, công tử không cần để ý ta, mau mau đi a. Đáp lại nàng là một đạo trước đó chưa từng có vòng xoáy kiếm khí, kịch liệt xoay tròn bên trong, thế mà đem 3 đạo cột sáng hút vào, toàn diện xoắn thành vỡ nát. Đây hết thể tới quá nhanh, cho tới Diệp Y Y đều sinh ra một loại kiếm pháp trước nàng nói chuyện ảo giác. Cản, chặn lại Diệp Y Y tự lẩm bẩm, như là nói mê. Hư phù mê tung bộ. Bước chân tướng sai, Lạc Thư Sinh thân thể tựa như một đạo tuyết điệu bên trong gũ linh, nhanh chóng lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù chỉ là tam lưu thượng phẩm khinh công, nhưng lấy huyền khí tam trọng nội lực thi triển đi ra, vẫn là không như bình thường. Xoát, xoát, xoát. Nếu như nói, Lạc Thư Sinh thân thể là u linh. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc thân thể, tựa như là một trận gió, khắp nơi mà tới phòng, nhẹ nhõm cứu vãn góc độ, không tốn sức chút nào. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ khinh công hoàn toàn không thua tại Lạc Thư Sinh, trước đó bởi vì mang theo Diệp Y Lìa Y Lìa, nhiều lắm là phát huy 6-7 thành bộ dáng. Hôn Nguyên Phích Lịch đoán không được Thạch Tiểu Nhạc vị trí, Lạc Thư Sinh sắc mặt tối đen, nội lực ngưng làm một vòng hình cầu bị hắn đánh ra, giữa không trung đột nhiên hướng 4 phương 8 hướng nổ tung, sáng rõ đám người mắt mở không ra, tuyết địa càng là phạm vi nhỏ mà xa vào băng hãm. Phong chi tuyển qua. Bạch sắc quang mang bên trong, một vòng màu xanh thẳng tắp sợi tơ dị thường dễ thấy, tựa như cắm vào format châm, trực tiếp đem nội lực hội tụ thế đâm rách. Vô thanh vô tức, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Lạc Thư Sinh trước người, một kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Tê lạp. Một đoạn ống tay áo bị vạch phá, Lạc Thư Sinh chấn kinh đến tột đỉnh, vội vàng bay lui ra ngoài, chuẩn bị phản công. Nhưng mà thực lực tương đương tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc há xe cho đối phương trở tay cơ hội phong chi ý cảnh kích phát, tăng thêm 7 thành kiếm tâm, hắn một kiếm nhanh hơn một kiếm, biêm người xương cốt phong mang lệnh không khí đều nhiều mấy điểm sắc bén hương vị, mỗi lần đâm vào vị trí then chốt. Hơn 10 chiêu về sau, Lạc Thư Sinh nửa người dính đầy máu tươi. Nhìn như chỉ là ngoại thương, nhưng mà hắn cảm giác được một cách rõ ràng, từng tia kiếm khí đang tại phá hư hắn gân cốt, mỗi lần tiêu diệt kiếm khí, đều cần hao phí đại lượng nội lực. Làm sao có thể, cái này sao có thể Lạc Thư Sinh khó có thể lý giải được, vì sao A ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đối phương giống như là đổi một người như thế. Hắn toàn thân một cái giật mình, đột nhiên hét lớn, ngươi cũng không phải hạ người vô danh, đến tột cùng là ai Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc một bên huy kiếm, một bên đáp. Vân Tam giác cái kia Thạch Tiểu Nhạc Lạc Thư Sinh trong lòng chấn động mãnh liệt, cuối cùng minh bạch nguyên do, có thể coi là như thế. Hắn vẫn như cũ khó mà tiêu tan đối phương tốc độ tiến bộ. Âm thầm cắn răng, tay phải ẩn nấp địa khẽ động, một cái hạt lục 2 màu nho nhỏ cổ trùng rơi vào trong đống tuyết, lấy Lạc Thư Sinh mới có thể cảm ứng được tốc độ chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Ha ha, coi như ngươi là Thạch Tiểu Nhạc lại như thế nào, làm theo đi chết đi. Lạc Thư Sinh vận chuyển cổ thuật, điều khiển cổ trùng gặm nuốt Thạch Tiểu Nhạc trái tim, kết quả sau một khắc, cổ trùng cảm ứng trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kiếm, Lạc Thư Sinh sắc mặt tái nhợt. Đây chính là hắn nuôi dưỡng nhiều năm tinh huyết cổ, giết người vô hình, chính là hắn thứ nhất lợi khí, nói không có liền không có Thạch thiếu hiệp, người ta ở giữa có chút lầm hội, Ngọc Tâm Lan ta từ bỏ. Lạc Thư Sinh lớn tiếng nói, ngươi thủ đoạn sử dụng hết, nên đổi ta. Đối phương nhìn như nhượng bộ, cuối cùng lại cố ý nói ra Ngọc Tâm Lan tin tức. Rõ ràng liền là muốn ám hại mình. Trong mắt xa tờ khi phù hiện, 7 thành 3 kiếm tâm lại không che giấu địa bạo phát đi ra, trong chốc lát cuồng quyển bắt phương, lệnh Lạc Thư Sinh toàn thân nhói nhói, hắn ra sức đem công lực vận chuyển tới 10 thành 10, hai tay liên tục đánh ra. Nhưng mà, một đạo giống như lưu tinh sáng chói kiếm quang, đã trước một bước mà tới. Đây là Lạc Thư Sinh trên thế gian nhìn thấy cuối cùng một vòng phong cảnh, mỹ lệ chói lọi. Giống như thiên ngoại bay tới lưu tinh. Lạch cạch. Mi tâm một điểm đỏ, Lạc Thư Sinh ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Đã tới, làm gì lại muốn đi. Kiếm thế đã hết, Thạch Tiểu Nhạc thân thể cũng không ngừng, hướng phía bên phải tuyết thung lũng phóng đi. Nơi đó một đạo đỏ ảnh cũng như chạy trốn địa nhảy lên ra, bắn về phía phương xa. Chính là huyết y kiếm khách Ngụy Yến. Nay tế Ngụy Yến, nơi nào còn có nửa điểm phách lối bộ dáng, có chỉ là hoảng sợ cùng sợ hãi. Cùng là kiếm khách, hắn đối phương diện nào đó cảm giác lực mạnh hơn Lạt Thư Sinh được nhiều. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì, cái này không đến 20 tuổi thiếu niên, thế mà chạm tới trong truyền thuyết kiếm tâm cảnh giới, cuối cùng là cái dạng gì biến thái. Thạch Tiểu Nhạc, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ngụy Yến cũng không quay đầu lại, dùng hết toàn lực hô. Trễ. Bảy thành ba kiếm tâm thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, lần nữa sử xuất thiên ngoại lưu tinh. Ngụy Yến liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp rơi xuống. Tại không hoàn toàn kiếm tâm tác dụng dưới, thân là kiếm khách Ngụy Yến tiên thiên liền bị áp chế. Đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, hắn so Lạt Thư Sinh còn không bằng. Bóng giang chớp nhoáng, Thạch Tiểu Nhạc đi mà quay lại, hơn hết tiêu hao mấy hơi thời gian. Cái kia chút chính đang chạy trốn người dọa đến lập tức dừng lại. Gió lạnh mặc dù lạnh thấu xương, lại không kịp bọn hắn tâm lạnh tại vạn nhất. Ít, thiếu hiệp hảo công phu, ta Viên lão tam bội phục không thôi. Viên lão tam, cũng chính là vị trung niên hán tử kia thân thể run rẩy, bờ môi trắng bệnh, hàn khí từ đôi xương cụt vọt lên, lệnh hắn nói chuyện đều không lưu loát. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái thất kinh, lại là ôm quyền lại là không lựa lời nói điệu tán tụng Thạch Tiểu Nhạc, làm cho hề. Sớm biết Thạch Tiểu Nhạc lợi hại như thế, bọn hắn nào dám trêu chọc, nhưng ai có thể nghĩ đến, tùy tiện tại Ngân Tuyết Nguyên vừa đi, liền có thể đụng tới người này lười nhác nói nhảm. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung lên, thu kiếm vào vỏ. Chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc đối ngây ra như phong Diệp Y Dĩ Y nói ra. A, tốt. Diệp Y Dĩ Y nhìn một chút những người kia, máy mo cờ cùng tại Thạch Tiểu Nhạc đằng sau. Một lát sau, phốc một tiếng. Trung niên hán tử bọn người chỗ cổ tuôn ra một chùm máu tươi, đồng thời vừa ngã vào tuyết địa bên trong. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.